Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, chương 963, bầu không khí đột biến. Trương Dương ngồi trên xe, liền cảm giác chiếc xe này vẫn luôn tại gia tốc, sau đó chính là mấy cái trôi đi, chính mình còn không có làm rõ ràng cái gì. Sau đó Tiền Thiên Sư liền cho chính mình nói đến rồi. Cái gì? Trương Dương sửng sốt thật lâu, hỏi cái này một câu. Đến, xuống xe. Tiền Thiên Sư mở ra dây an toàn, cười ha hả nói, đến rồi. Trương Dương chính mình cũng mộng, Tiền Thiên Sư rốt cuộc mở bao nhanh a? Chính mình còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, cứ như vận đến rồi. Còn tại sững sờ cái gì thần a? Nhanh lên xuống xe. Tiền Thiên Sư nhìn ngây người Trương Dương, cười một cái nói, không phải. Trương Dương chính mình cũng không biết làm như thế nào tổ chức ngữ ngôn. Tiền Thiên Sư, ngươi đang tính mệnh trước đó, có phải hay không tay đua xe a? Trương Dương vội vàng hỏi cái này một cái vấn đề. Không phải a, ta vẫn là cái thầy bói. Tiền Thiên Sư nhìn Trương Dương kinh ngạc dáng vẻ, chính mình cũng mộng, làm sao vậy? Tiền Thiên Sư nghi vấn nhìn Trương Dương, có chỗ nào không đúng sao? Trương Dương lắc đầu nói, không có, lúc trở về, nhất định là chính mình lái xe. Nói không chừng Tiền Thiên Sư liền một cái bằng lái cũng không có chứ. Quả nhiên cái này hẳn là thiên phú. Không có việc gì lời nói, chúng ta liền nhanh lên đi vào đi. Tiền Thiên Sư chỉ một cái ngõ nhỏ nói. Trương Dương chất phác nhẹ gật đầu. Lúc trở về, tuyệt đối không thể để cho Tiền Thiên Sư lái xe. Ý nghĩ này lại một lần nữa tại trong đầu của mình nghĩ đến. Dù sao cứ như vậy quyết định. Trương Dương nhìn Tiền Thiên Sư đi cái ngõ hẻm kia trong, chính mình cũng đi theo đi vào. Chờ một chút, Tiền Thiên Sư đi hai bước, trực tiếp nghe xuống tới nói, cái này ngươi trước mang lên đi. Nói xong, Tiền Thiên Sư trên tay xuất hiện một cái phòng độc khẩu trang. Trương Dương buồn bực, Tiền Thiên Sư mang chính mình đến chính là cái gì địa phương? Như thế nào còn có khẩu trang? Đây là ý gì? Trương Dương nghi vấn hỏi. Người trước mang lên liền biết. Người lần đầu tiên tới, có thể sẽ có chút chịu không nổi bên trong hương vị. Tiền Thiên Sư thần bí nói. Trương Dương vượt mức quy định đi một bước. Đột nhiên một cỗ mùi máu tanh nồng đậm truyền ra, làm cho Trương Dương kém chút liền trực tiếp phun ra. Phun! Trương Dương phát ra một tiếng nôn mửa thanh âm, vội vàng đoạt tới Tiền Thiên Sư khẩu trang, thuần thục mang tại trên mặt của mình. Mặc dù là như vậy, thế nhưng là Trương Dương vẫn là khục mấy âm thanh, thậm chí kém chút đem chính mình ra cơm chiều cho phun ra. Nồng như vậy nặng mùi máu tươi, hắn còn là lần đầu tiên ngửi được. Tiền Thiên Sư bên trong rốt cuộc là thứ gì a? Trương Dương buồn bực mà hỏi, như thế nào sẽ có nặng như vậy mùi? Thế nhưng là Tiền Thiên Sư lại là cùng một cái không có việc gì người đồng dạng. Tiền Thiên Sư trên mặt mang theo tươi cười nói, như thế nào, có phải hay không lần thứ nhất gặp được? Trương Dương nhẹ gật đầu, chính mình nếu không phải lần thứ nhất gặp được, cũng sẽ không là như bây giờ tình huống, lập tức chính là một ít mua đồ. Tiền Thiên Sư nói một cách đơn giản một chút, cũng chưa hề nói qua kỹ càng. Trương Dương nghe được mua đồ, thế nhưng là ngươi bán thứ gì, sẽ có như vậy lớn hương vị đâu? Không cần hiếu kỳ như vậy, ngươi đi vào về sau liền phát hiện không có thứ gì. Tiền Thiên Sư cười ha ha nói, Trương Dương cảm giác cùng Tiền Thiên Sư quen biết như vậy một đoạn thời gian đến nay, đây là lần thứ nhất cho khinh bỉ. Hắn thẳng tắp sống lưng nói, vào xem. Ta còn không tin có thể có thứ gì. Hương vị là từ ngõ hẻm trong truyền tới, mãi cho đến ngõ nhỏ bên trong, có một cái cổ lão chất gỗ cửa. Cái kia trên cửa còn có dán hai cái mới tinh môn thần. Cửa thần nhãn con người sáng ngời có thần nhìn bốn phía, tựa như là sống đến đồng dạng. Trương Dương nhìn thấy môn thần thời điểm, chính mình cũng hạng nhảy một cái. Tiền thiên sư trên cửa đầu tiên là gõ ba cái, về sau lại gõ cửa năm lần. Trương Dương nhìn hắn như vậy một bộ thao tác, chính mình cũng không hiểu. Chỉ chốc lát, một người có mái tóc rối bời, mặt đều thấy không rõ người mở ra cái kia cửa. Một cái càng dày đặc hơn mùi xông vào mũi. Trương Dương vội vàng bưng kín cái mũi của mình. Lúc này mới nghĩ đến chính mình còn mang theo một cái khẩu trang. Cái kia người mở cửa, nhìn Trương Dương một chút, con người lộ ra xem thường quang mang. Người tốt, mấy vị, hai vị, hai người nói chuyện cứ như vậy kết thúc. Trương Dương nghe bọn hắn nói chuyện có chút choáng váng. Bất quá người kia vẫn là để bọn họ đi vào. Từ trong cửa tiến vào thời điểm, cũng không phải là một cái gian phòng, mà là một cái hành lang dài dằng dặc. Trương Dương cảm giác hôm nay mình tựa như là tại nhìn điện ảnh đồng dạng. Cái này, đây là địa phương nào? Trương Dương chính mình cả người đều mộng. Trong lòng ý nghĩ đầu tiên, chính mình đây không phải đang nằm mơ chứ. Cái thứ hai ý nghĩ chính là, chính mình sẽ không là tại địa ngục đi. Hai cái ý nghĩ đều loại bỏ rơi về sau. Hắn theo sát tiền thiên sư phía sau, mới vừa đi vào thời điểm, trong hành lang đều là một nồi nồi máu. Cái mùi kia chính là theo những huyết dịch này trong ra tới. Trương Dương mang hiếu kỳ tâm lý, đưa đầu đi xem một chút. Cái kia hùng hậu dòng máu màu đen, làm Trương Dương một hồi buồn nôn, kém chút đem chính mình ăn đồ vật đều phun ra. Nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương a? Hắn hận không thể hiện tại liền rời đi nơi này. Tiền thiên sư đến một cái nồi trước mặt, đối người kia cười một tiếng nói, cho ta cầm một cây di máu chó đen, sắp xếp gọn. Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm, mới có chút một mộng, mới biết được người kia mua đồ lại là máu chó đen. Lại nói vì cái gì nơi này sẽ bán máu chó đen đâu. Trương Dương chính mình cảm giác càng mộng bức. Nhìn thấy tiền thiên sư đem một thùng nhỏ sắp xếp gọn máu chó đen cầm về sau, có tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Trương Dương thời điểm trước kia nhìn qua một chút linh dị tiểu thuyết kịch bản, trong đó có máu chó đen cùng lừa đen móng sự tình. Cho tới nay Trương Dương cảm giác kia cũng là tiểu thuyết, tự ngu tự nhạc mà thôi. Thế nhưng là tiền thiên sư cũng tới mua vật này. Đây là ý gì? Lão bản, cho ta mấy cái lửa đen móng. Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm, liền thấy tiền thiên sư lại đi muốn mấy cái lửa đen móng. Lão bản kia, người cái kia kiếm gỗ đào ta xem một chút. Tiền thiên sư, cái này ngươi không phải chính mình liền có sao? Tiền thiên sư nhìn thoáng qua Trương Dương nói, ta liền vô dụng qua những chuyện này, cũng không biết có thể hay không dùng. Trương Dương chính mình cũng buồn bực, chính ngươi đều không xác định, như thế nào còn tới mua vật này? Hơn nữa nơi này như vậy ẩn nấp, ngươi là thế nào tới này cái địa phương? Trương Dương trong lòng vẫn muốn nhả rãnh, nếu không phải xem ở tiền thiên sư mặt mũi trên, chính mình nơi này liền nhả rãnh. Lão bản, cho ta đến điểm sao? Tiền thiên sư đối một lão bản nói, lão bản, người cái kia gà trống lớn bán thế nào? Trương Dương nhìn tiền thiên sư một đường đi qua, cơ hồ đem có thể mua đều ra mua. Chính hắn cũng không biết nên nói cái gì. Mới vừa rồi còn là thần bí không khí, như thế nào trong chớp mắt, cảm giác như là đuổi đại tập, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.